Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Ngài mạnh bao nhiêu? Trương Thanh muốn thành lập một môn phái. Hoa Hạ không có cần thiết tiến hành ngăn cản, thậm chí trong lòng bọn họ còn có nhất định ý nghĩ. Nếu song phương cũng đã đồng ý, như vậy nên nói chút chuyện quan trọng hơn. Nói thí dụ như song phương từng người quyền lợi cùng nghĩa vụ, cùng với có thể là đối phương mang đến cái gì. Đến hai vị một người họ Khâu, tự xưng là dị thường xử lý cục cục trưởng, tên còn lại họ Hác, sẽ không có nói cụ thể chức vụ, chỉ lấy Hác tiên sinh thay thế. Ở song phương đều đồng ý thành lập thần võ môn sau, vị này Hác tiên sinh mở miệng nói: Trương tiên sinh, nếu ngài muốn thành lập một môn phái, hơn nữa còn muốn ủy thác chúng ta hỗ trợ tuyên dương, như vậy khẳng định là hy vọng có thể được toàn bộ thế giới người quan sát cùng hiểu rõ. Ta hy vọng có thể từ ngài nơi này được một cái khẳng định. Thực lực của ngài đến tột cùng mạnh bao nhiêu? So với trên địa cầu mạnh nhất Lâm Nhược Hải, chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu? Đừng hiểu lầm là muốn dò ngài đáy, mà là bởi vì giải thi đấu võ đạo thế giới đã chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Nếu như thực lực của ngài đủ mạnh, như vậy chúng ta sẽ an bài ngài trở thành nên giải thi đấu tuyển thủ hạt giống. Lấy thực lực tuyệt đối đi đánh bại hết thảy đối thủ. Sau đó ở lĩnh huy chương thời điểm đối thế giới công bố thân phận của ngài. Hác tiên sinh tuy rằng nói như vậy, nhưng Trương Thanh lại vẫn như cũ vẫn là rõ ràng. Đối phương chính là muốn biết chính mình đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Hắn căn bản không có bất luận cái gì không thích, thậm chí có thể nói chờ mong đã lâu, không thể biểu lộ ra thực lực của chính mình, kia gần như cẩm y dạ hành, cả người đều không thoải mái. Đối phương đặt câu hỏi vừa vặn tao đến hắn chỗ ngứa. Thế là Trương Thanh mở miệng nói rằng, thực lực của ta trên địa cầu làm sao? Điểm này các người e sợ rất khó lý giải. Trương Thanh cười nói, như vậy liền lấy thân thể của chính ta cường độ tới nói rõ được rồi. Nếu như lấy sức chiến đấu, tính toán, ta đại khái là ở 1.400 điểm trở lên. Các ngươi hẳn là rõ ràng, sức chiến đấu mỗi tăng cường 100 điểm, hầu như chính là 1.5 lần tăng lên. Hác tiên sinh cùng Khâu cục trưởng gật đầu, điểm này đã sớm trải qua phòng thực nghiệm trắc nghiệm từng chiếm được kết luận. Tuy rằng cũng không phải hoàn toàn 1.5 lần tổng có khoảng cách, nhưng lại đều không kém nhiều. Nhìn thấy bọn họ gật đầu, Trương Thanh rồi mới lên tiếng. Này còn vẻn vẹn chỉ là đơn thuần thân thể thực lực, mà ta bản thân có công pháp cùng năng lực đặc biệt. Đại khái có thể phát huy ra tiếp cận 16 lần sức mạnh. Đây cũng không phải là bịa chuyện. Ở trong thế giới cao duy, bất luận cái gì một bản võ kỹ đều có tương ứng uy lực. Liền như hắn ở bán yêu thế giới lúc đánh chết cái thứ nhất người hộ vệ, lấy một chiêu thức trùng thiên pháo đánh ra gần 100 tấn lực công kích. Đây chính là bản võ kỹ kia chỗ lợi hại. Để thực lực của hắn đang sử dụng bộ này võ kỹ thời điểm, tự thân uy lực tăng mạnh 500%. Chỉ số này nhiều sao? Cũng không nhiều. Bởi vì này chỉ đối bộ võ kỹ này hữu dụng, cái khác võ kỹ cũng có tương ứng cường hóa trình độ. Dù cho là mãnh hổ quyền, phát huy ra tác dụng sau, cũng có thể đánh ra 240% trái phải công kích. Đây chính là một loại phát lực kỹ xảo cùng thủ pháp. Như dòng dọc bình thường kỹ xảo lợi dụng, mà ở nghề nghiệp tiến giai trở thành luyện khí sĩ sau, Trương Thanh lại học được Hạo Nhiên Chính Khí Quyết. Đây là thượng tam phẩm tiên thiên chi khí công pháp, mang vào hiệu quả càng kinh khủng, đạt đến 1.100% uy lực tăng cường. Hơn nữa còn là toàn thuộc tính bổ trợ, không bị bất kỳ vũ kỹ nào bổ trợ. Nếu như hắn sử dụng nữa cái khác võ kỹ, còn có thể ngoài ngạch được càng nhiều bội số tăng cường. Bởi vậy nghề nghiệp tiến giai hoàn toàn nghiền ép nghề nghiệp cơ sở. Không chỗ bản thân thể thuộc tính cường hóa bao nhiêu, mà ở chỗ tự thân tu hành công pháp cùng võ kỹ. Thường thường có thời điểm có thể nghe nói vượt cấp chiến đấu. Chính là ở song phương công pháp cùng võ kỹ không bằng nhau duyên cớ. Hiện tại Trương Thanh có 16 lần tính bùng nổ lực công kích. Đại khái thì tương đương với thể thuộc tính cộng 7 hiệu quả. Có thể nói rất khủng bố rồi. Nói cách khác, nếu như ta không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào cùng công pháp lời nói, hiện tại ta tiện tay có thể đánh ra gần 100 tấn lực công kích. Mà nếu như ta bạo phát, như vậy có thể chớp mắt đánh ra 1.600 tấn lực công kích. Trương Thanh lời nói hạ xuống, trước mặt sắc mặt hai người tức khắc liền cực kỳ không dễ chịu. Bọn họ rất khó tưởng tượng đến 1.600 tấn lực công kích là một cái ra sao khái niệm. Hơn nữa này còn vẻn vẹn chỉ là lực công kích bổ trợ. Căn cứ phòng thực nghiệm thành quả nghiên cứu, theo sức chiến đấu tăng lên, cá thể thực lực tăng cường, tự thân bắp thịt cùng da dẻ cũng càng bền bỉ, có thể phòng ngự nhiều rất nhiều nguyên bản chí tử tính thương tổn. Như vậy đến Trương Thanh tình trạng này, hắn lại có thể phòng ngự đến ra sao tầng thứ đây? Tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, thế nhưng Khâu cục trưởng hai người đã rõ ràng, dù cho dù như vậy, đều là chuyện phi thường đáng sợ rồi. Lấy hắn thực lực như vậy, dù cho toàn thế giới hết thảy cường giả cùng nhau tiến lên, đối với hắn đều không có bất luận cái gì quấy nhiễu. Tùy ghi tiện một quyền liền có thể đem một mảng lớn người đánh thành thịt nát. Liền là chỉ là quyền gió thổi qua, đều có thể mang ra một đạo đáng sợ tử vong chi gió. Có thực lực như vậy, ở trong giải thi đấu võ đạo thế giới đoạt cúp là chuyện dễ dàng. Hắc Tiên Sinh trầm ngâm một trận, đối với Trương Thanh nói rằng, nếu ngài có mạnh mẽ như vậy thực lực, như vậy liền không cần tham gia giải thi đấu võ đạo thế giới rồi. Ở cuối cùng trao giải thời điểm, ngài có thể làm khách quý, khiêu chiến 10 người đứng đầu cao thủ, tốt nhất là chớp mắt đánh bại bọn họ, đem danh tiếng cùng nhiệt độ xào đến cao nhất. Trương Thanh nghe đến đó gật gù. Này không sai, là ý kiến hay, như vậy liền không cần lãng phí thời gian, trực tiếp một giây giải quyết vấn đề. Hắc Tiên Sinh sau đó không còn quan tâm Trương Thanh thực lực vấn đề, bởi vì này cũng không phải trọng điểm, chân chính trọng điểm còn đang với thế lực sau lưng hắn Hỏa Vân Cung. Đây là một cái ra sao tổ chức thế lực, lại là mang theo mục đích thế nào? Cao duy thế giới lại là ra sao tình huống, thực lực phân bố và bình quân tuyến lại ở với bao nhiêu? Rất nhiều đều là Hoa Hạ rất muốn được biết tình báo. Ở Hắc Tiên Sinh xem ra, Trương Thanh vẻn vẹn chỉ là một cái bị đẩy lên trước sân khấu quân cờ. Quan tâm hắn tất yếu, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù cho giết chết Trương Thanh. Hỏa Vân Cung khả năng còn sẽ phái ra càng nhiều người. Không thăm dò đầu nguồn, không có một người có thể ngủ đến. Các ngươi hỏi trái đất cùng cao duy thế giới có cái gì không giống. Trương Thanh vuốt nhẹ trên cằm râu mép, trầm ngâm lên, này ta còn thực sự là không có bao nhiêu phát hiện. Rốt cuộc ta ở bên kia chờ đến thời gian cũng không phải rất dài. Hơn nữa cũng chỉ là hạn chế ở một chỗ. Rất nhiều chuyện đều không có chú ý tới, bằng vào ta lý giải cùng trước bản thân nhìn thấy tình. Huống đến nhìn, đại khái chính là một loại bản chất không giống đi. Bản chất không giống, Hắc Tiên Sinh cau mày, có thể không tỉ mỉ nói một chút. Đây không phải người như ta có thể lý giải. Đại khái trái đất bên này chính là khí thể, mà cao duy thế giới đều là thể rắn đi. Gần như ý tứ. Ta trên địa cầu, 1.600 tấn lực công kích có thể đánh ra rời núi lấp biển khí thế cùng sức mạnh. Thế nhưng ở cao duy thế giới, nhiều lắm cũng chính là hủy hoại một ít hoa hoa thảo thảo. Đánh ra mấy cái hố to mà thôi, Điểm này thật không phải thổi. Trương Thanh ở Hỏa Vân Cung trên ngọn núi làm sao nắm giữ một thân này thực lực? Không chính là dựa vào không ngừng tu luyện mới nắm giữ sao? Trước hắn còn lo lắng mạnh như vậy sức mạnh sẽ đối chu vi tạo thành tổn hại. Thế nhưng đến hậu kỳ mới phát hiện, này hoàn toàn là chính mình kiến thức quá ít. Cao duy thế giới nhiều như vậy mãnh liệt hơn chính mình ngàn vạn lần tồn tại. Chẳng phải là không cẩn thận đều muốn phá hủy thế giới rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.